Làm thế nào phát triển tệ minh sát? Phải phát triển tệ minh sát bằng cách quán niệm ngũ ẩn thủ, năm nhóm bám níu. Năm nhóm gọi là ngũ ẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, làm đối tượng cho sự dính mắc, luyến ái bám chặt vào, tức chấp thủ. Những tính chất tinh thần và vật chất bên trong chúng sanh là ngũ ẩn thủ. Ta có thể bám níu năm nhóm này với tâm hoan hỷ vì lòng tham ái, gọi là trần cảnh thủ. Sự bám níu vào trần cảnh, tức luyến ái duyên theo những đối tượng của giác quan. Ta cũng có thể lầm lạc bám níu vào những quan kiến sai lầm, gọi là tà kiến thủ, luyến ái bám níu vì tà kiến. Hành giả phải quán niệm, quan sát và thấy những bám níu này đúng theo thực tướng của nó, như thật sự nó là vậy. Nếu không chuyên cần chú niệm và quan sát, hành giả sẽ bám chặt vào nó với tâm tham ái và tà kiến. Một khi hành giả đã thấy rõ thực tướng của nó thì không còn bám níu nó nữa, và bằng cách ấy, hành giả phát triển tệ minh sát. Chúng ta sẽ thảo luận về ngũ ẩn thủ với chi tiết. Năm ẩn đối tượng của sự bám níu là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó là gì? Năm ẩn ấy là những gì mà ta luôn luôn kinh nghiệm, không cần phải đi tìm ở đâu. Nó ở ngay bên trong chúng ta. Khi ta thấy, nó ở trong sự thấy. Khi nghe, nó ở trong sự nghe. Khi hửi, nếm, sờ, đụng hoặc si tư, nó ở trong mùi, vị, xúc chạm và tư tưởng. Khi ta co vào, duỗi ra hoặc cử động chân tay, năm ẩn ở trong sự co vào, duỗi ra hoặc cử động. Chỉ có điều là ta không biết rằng nó là ngũ ẩn, bởi vì ta không hành thiền, không quán niệm và không hiểu biết đúng sự như thật sự nó là vậy. Vì không hiểu biết thực tướng của nó nên chúng ta bám níu vào với lòng tham ái và tà kiến. Điều gì xảy ra khi ta co tai vào? Trước tiên có ý định co vào, sau đó có những hình thức co vào liên tục tiếp nối. Ý định co vào gồm 4 uẩn thuộc về danh phần tâm linh. Cái tâm có ý định co tai vào là thức uẩn. Khi nghĩ đến co tai vào và sau đó cử động co tai vào, ta có thể cảm nhận thọ lạc hay thọ khổ hoặc thọ vô ký, không lạc, không khổ. Nếu co tai vào một cách thoải mái, dễ chịu thì đó là thọ lạc. Nếu cảm nghe khó chịu hay bực mình thì đó là thọ khổ. Nếu không cảm nghe thoải mái, cũng không khó chịu thì đó là thọ vô ký. Như vậy, khi nghĩ đến sự co tai vào, có thọ ẩn, rồi tiếp theo là chi giác. Cái ẩn hay biết cử động co tai vào, đó là tưởng ẩn. Rồi có trạng thái tâm dục ta co tai vào, ta cảm nghe như có lời thúc giục, hãy co tai vào, hãy co tai vào, đó là hành ẩn. Như vậy, trong ý định co tai vào, có đủ tất cả 4 ẩn của danh, thọ, tưởng, hành, thức. Cử động co tai vào là phần vật chất hay hình sắc, đó là sắc uẩn. Như vậy, ý định co tai vào cùng với cử động co tai vào bao gồm tất cả 5 uẩn. Trong một cử động co tai vào có đủ ngũ uẩn, ta cử động một lần, có ngũ uẩn phát sanh một lần. Ta cử động một lần nữa, có ngũ uẩn phát sanh một lần nữa. Mỗi cử động khơi mào cho ngũ ẩn phát sanh một lần. Nếu ta không hành thiền, không suy niệm về ngũ ẩn và không hiểu biết ngũ ẩn một cách chân chánh, khỏi cần phải nói chuyện gì xảy ra, chính ta sẽ tự biết lấy. Đúng vậy, ta nghĩ tôi có ý định co tai vào và tôi co tai vào. Có phải vậy không? Mọi người đều hiểu như vậy. Hỏi một em bé, em sẽ trả lời như vậy. Hỏi một người đứng tuổi mà không biết đọc, biết viết, người ấy cũng trả lời y như vậy. Bây giờ, hoặc một người biết đọc biết viết. Nếu ông ta thành thật nói ra đúng như ông thật sự nghĩ, thì câu trả lời cũng giống như vậy. Nhưng ông là người có học vấn, ông có thể chế tạo một câu trả lời thích hợp với kinh điển. Ông sẽ nói đó là danh sắc. Trả lời như vậy không phải vì ông am hiểu như vậy, mà vì ông cố tạo nên một câu trả lời thích hợp với những gì mình học trong kinh điển. Sau kính trong thâm tâm, ông ta vẫn nghĩ, chính tôi có ý định co tay vào, chính tôi co tay vào, chính tôi muốn cử động, chính tôi cử động. Ông cũng nghĩ, cái tôi ấy đã có hiện hữu trước kia, đến nay vẫn còn đang hiện hữu, và sẽ còn hiện hữu trong tương lai, ta tồn tại mãi mãi. Lối suy tư ấy được gọi là ý niệm thường còn. Không có ai nghĩ rằng cái ý định co tay vào chỉ hiện hữu trong hiện tại. Người tầm thường luôn luôn nghĩ, cái tâm này trước kia đã có hiện hữu, cũng cái tâm trước kia đã có hiện hữu này bây giờ đang nghĩ đến việc co tay vào. Họ cũng nghĩ, cái tôi mà đang suy tư, đang hiện hữu trong hiện tại, sẽ còn tiếp tục hiện hữu trong tương lai. Khi co vào hoặc cử động tay chân, ta nghĩ chính tay chân này đã có hiện hữu trước kia và hiện giờ đang cử động. Chính cái tôi này đã hiện hữu và hiện đang cử động. Sau khi cử động, tôi lại nghĩ ngợi trở lại tay chân này. Cái tôi này luôn luôn tồn tại. Ta không hề nghĩ rằng tất cả những cái ấy đều phải hoại diệt. Đó cũng là ý niệm thường còn. Đó là bám níu vào những gì vô thường mà xem là trường tồn, bám níu vào những gì vô ngã, không có thực chất mà xem là bản ngã, là cái tôi vĩnh cửu. Rồi, bởi vì ta co tay chân vào hay rũi ra theo ý muốn, ta nghĩ rằng như vậy là rất tốt đẹp. Thí dụ, như khi cảm thấy nghe cánh tay bị tê cứng, ta xếp cánh tay lại, di động theo một chiều khác và nghe hết tê. Ta cảm thấy thoải mái dễ chịu và nghĩ rằng như vậy là rất tốt đẹp. Ta nghĩ rằng đó là vui sướng, hạnh phúc. Những nhà khiêu vũ, thiện nghệ hay tài tử nhảy múa, co tay, co chân rồi rũi ra và nghĩ rằng thật là tốt đẹp. Họ lấy làm thỏa thích và tự mãn. Khi trò chuyện với nhau, chúng ta thường quơ tay và cử động đầu. Chúng ta thỏa thích nghĩ rằng đó là hạnh phúc. Khi viên mãn hoàn tất một công trình, ta cũng thấy là tốt đẹp và cảm nghe hạnh phúc. Đó là hoan hỷ, thỏa thích do tham ái và bám níu vào sự vật. Cái vô thường tạm bợ ta xem là thường còn và hoan hỷ thọ hưởng. Cái không phải là hạnh phúc, không phải là tự ngã vĩnh tồn, mà chỉ là những nhóm thành phần vật chất hay tinh thần. Ta xem là hạnh phúc, là tự ngã và hoan hỷ thọ thích. Chúng ta thọ thích với nó, bám sát vào nó, làm tưởng rằng nó là chính ta, là tự ngã của ta và chặt chẽ dính mắc vào nó. Vậy, khi co vào, rũi ra hoặc cử động tay chân, ta có ý nghĩ, tôi sẽ co vào là ẩn thủ. Cử động co vào là ẩn thủ. Ý nghĩ rũi ra là ẩn thủ. Sự rũi ra là ẩn thủ. Ý nghĩ ta sẽ cử động là ẩn thủ. Sự cử động là ẩn thủ. Khi nói hành thiền về ngũ ẩn thủ, chúng ta chỉ đề cập đến những sự việc như vậy. Sự việc cũng sẽ diễn cùng một thế ấy khi ta thấy, nghe, hửi. Khi thấy, nền tảng của sự thấy hiển nhiên là mắt. Đối tượng của sự thấy cũng bị lộ hiển nhiên. Cả hai mắt và đối tượng của sự thấy là phần vật chất. Tự chính nó không có khả năng hay biết. Nhưng nếu không chú niệm, trong khi thấy, ta sẽ dính mắt vào nó. Ta nghĩ rằng toàn thể thân này cùng với mắt là thường còn, là hạnh phúc, là tự ngã của ta, và bám níu vào nó, nghĩ rằng toàn thể thế gian vật chất cùng với đối tượng của sự thấy nó trên là thường còn, đẹp đẽ, tốt lành, hạnh phúc, là bản ngã của ta và bám níu vào nó. Như vậy, mắt, nhãn căn và đối tượng của sự thấy, nhãn trần là những uẩn thủ, những nhóm đối tượng của sự bám níu. Và trong khi thấy, sự trông thấy, nhãn thức cũng hiển nhiên, đó là bốn uẩn thuộc về danh phần tâm linh. Hay biết có sự thấy, chỉ có sự thấy suông, chỉ thấy thôi mà không biết thấy gì là thức uẩn. Thọ thích hay bất mãn khi thấy là thọ uẩn. Cái gì nhận ra đối tượng của sự thấy là tưởng uẩn. Cái gì hướng sự chú ý đến đối tượng của sự thấy là hành uẩn. Đó là bốn uẩn cấu thành phần tâm linh. Nếu không niệm trong khi thấy, ta có khuynh hướng nghĩ rằng cái thấy này trước đây đã có hiện hữu và hiện thời đang hiện hữu. Hoặc nữa, khi thấy điều tốt đẹp, ta có thể nghĩ sự thấy là tốt đẹp. Và khi si tư như vậy, ta theo đuổi, bám níu vào những sự việc tốt đẹp và kỳ diệu biểu hiện trong sự thấy. Ta bỏ tiền ra để xem múa hát hay xem chớp bóng, lắm khi phải mất ngủ và tổn hại đến sức khỏe, vì ta nghĩ rằng làm như vậy là tốt, là đúng. Nếu không nghĩ là tốt, ắt ta không tiêu phí tiền bạc, thì giờ và chịu để sức khỏe bị hao mòn. Ta nghĩ rằng cái gì xem múa hát là ta xem, ta thỏ thích. Đó là bám níu với tham ái và tà kiến. Vì ta dính mắt, liên ái, bám chặt vào danh và sắc biểu lộ trong sự thấy, nên gọi đó là uẩn thủ, những nhóm đối tượng của sự bám níu. Cùng một thế ấy, ta bám níu trong sự nghe, sự hửi, sự nếm. Ta cũng bám níu chặt chẽ hơn vào cái tâm, nghĩ ngợi, tưởng tượng, si tư, xem đó là ta, là tự ngã chắc thật của ta. Như vậy, ngũ uẩn thủ không phải gì khác hơn là chấp thủ vào những gì tự biểu hiện của nơi sáu cửa, lục căn hay lục nhập. Mỗi khi ta thấy, nghe, thọ cảm hoặc hay biết, ta phải cố gắng thấy rõ các uẩn ấy đúng theo thực tướng của nó, hành thiền về ngũ uẩn và nhận thấy rõ rằng như đúng thực nó là vậy, thấu triệt thực tướng của ngũ uẩn là tệ minh sát.